Thất Giới Truyền Thuyết tập 57. Lúc bấy giờ giật mình, Lục Vân nhìn Kiếm Vô Trần thoáng chút kinh ngạc. Hắn hoàn toàn không thể ngờ rằng chiêu thức của Kiếm Vô Trần lại ẩn chứa sức mạnh kinh khủng đến như vậy. Cảm thấy toàn thân đang bị hút dần về phía trước, nhãn thần của Lục Vân chợt biến, toàn thân lập tức cũng xoay tròn rất nhanh để chống lại với sức mạnh khủng khiếp của vòng xoáy dữ tợn đang trực nuốt chửng lấy hắn. Kiếm Vô Trần cười nham hiểm, đoạn lạnh lùng nói: "Lục Vân, bây giờ ngươi đã có nhận ra thì cũng đã quá muộn rồi. Ngươi không thể chống lại chiêu này của ta đâu. Hãy ngoan ngoãn chịu chết đi." Vừa dứt lời, toàn thân của Kiếm Vô Trần chợt bừng sáng rồi đột ngột xuất hiện ngay trên đỉnh đầu của Lục Vân. Song thủ của hắn trong chớp mắt đã xoay vòng, tạo thành một khối cầu tử sắc dồn nén sức mạnh có thể nuốt chửng cả đất trời nhằm thẳng Lục Vân mà lao đến. Trong vòng xoáy dữ dội đó, hai tay của Lục Vân ngừng một chính một phản xuất trưởng, không ngừng là xuất hiện hai đường quang hoa thần kỳ, một đen một đỏ. Trong lúc hắn quay vòng, đã hội tụ lại với nhau, tạo thành hai đường xoáy quang giới xuyên thẳng lên trời cao. Khi khối quang cầu tử sắc của Kiếm Vô Trần rơi xuống dưới, lập tức hai đường quang đới đó xoáy vòng trên đỉnh đầu của Lục Vân, tạo thành một hình bát quái màu ám hồng, và tràn lượng khí âm dương, khiến khối cầu dừng lại ở vị trí chừng 6 thước. Trên không trung, một đường sáng kỳ quái đang liên kết chặt chẽ bát quái âm dương và quang cầu tử sắc lại với nhau, toàn lực đối chọi, không bên nào chịu thua bên nào. Dưới mặt đất, Vân Phong nhìn Lục Vân đang lơ lửng trên không trung, nhãn thần lộ rõ vẻ lo lắng bất an. Nhìn lướt một lượt những người có mặt xung quanh, thấy tất cả đều đang hết sức kinh ngạc, Lâm Vân Phong đột nhiên lên tiếng: "Kiếm Vô Trần, người luyện miệng vu cáo hãm hại nói Lục Vân đầy chiêu thức hiểm ác, nhưng loại pháp quyết người đang sử dụng là từ đâu mà ra? Đây lẽ nào cũng được coi là pháp quyết của Thiên Kiếm Viện, tâm địa tiểu nhân độc ác, lấy việc công để trả thù riêng như vậy mà cũng được xưng là minh chủ sao? Thật đúng là ông trời không có mắt." Mọi người đều nhìn Vân Phong, ánh mắt đều lộ ra rõ vẻ thắc mắc, không hiểu loại pháp quyết mà Kiếm Vô Trần đang triển khai có nguồn gốc từ đâu. Vậy mà tất cả đều thấy cao thủ của Vân Chỉ Pháp Giới vẫn im lặng không nói. Trong lòng của ai nấy cũng hiểu sơ qua được một chút, nhưng không ai dám lên tiếng trước. Được mắt nhìn Vân Phong một cách lạ lùng, Phong Đô Trần Quân dừng dưng cất tiếng nói: "Dịch Viện người chớ có làm càn ở đây. Loại pháp quyết mà Vô Trần đang sử dụng gọi là Tử Hòa Thồn Nhật Đại Pháp Thần Kỳ Vô Song, là một trong những loại pháp quyết mạnh nhất thiên địa, tuyệt đối không phải là thứ mà ngươi gọi là tà ma pháp quyết đâu." Câu nói vừa dứt, tức thì mọi người đều thở dài một tiếng, dường như vừa kinh ngạc lại vừa hoài nghi, chỉ có điều không một ai dám mở miệng phản bác thôi. Trên không trung, Lục Vân cảm thấy áp lực đang càng ngày càng lớn dần, trong lòng vô cùng kinh hãi với loại pháp quyết này của Kiếm Vô Trần. Khi nghe Phong Đô Trần Quân nhắc đến Tử Hoa Thôn Nhật, hắn đã giật mình vì cái tên này nghe rất quen, nhưng đáng tiếc trong lúc nhất thời không thể nhớ thêm được gì. Một mặt cô hết sức kiềm chế lực hút mạnh mẽ của khối cầu, một mặt Lục Vân cố gắng vùng thoát ra ngoài vòng xoáy, chuẩn bị thoát khỏi sự tấn công đáng sợ đó mà nung nấu cách phản công lại đối thủ. Nhưng Kiếm Vô Trần ở phía trên không để cho Lục Vân một chút cơ hội nào dù là nhỏ nhất. Hắn liên tục tông công lực tới, toàn lực đẩy khối cầu tử sắc áp sát lại phía Lục Vân, quyết dồn Lục Vân vào cảnh khốn cùng. Nhận thấy được ý đồ hiểm độc của Kiếm Vô Trần, Lục Vân bím chặt môi, toàn thân đột ngột xuất hiện kim quang. Trong lúc xoay vòng, một hình tượng Phật màu vàng chợt xuất hiện ngay sau lưng Lục Vân. Toàn thân Lục Vân bừng sáng lên Phật gia, đại trần lực thần kỳ bất khả xâm phạm. Một chiêu thức của Phật môn vô cùng mạnh mẽ đã dồn thẳng về phía khối cầu tử sắc của Kiếm Vô Trần. Chỉ thêm một đường ánh sáng màu vàng bùng lên mãnh liệt nhằm thẳng vào khối cầu tử sắc. Hai bên đối kháng một lúc rồi bỗng nổ tung, phát tán ra sức công phá vô cùng khủng bố, đẩy mạnh Lục Vân bắn ra xa. Toàn thân dao động mạnh một hồi, Lục Vân nhổ ra một ngụm máu tươi, đôi mắt vẫn nhìn chăm chăm hướng về phía Kiếm Vô Trần. Khuôn mặt Lục Vân toát lên vẻ kiên kỵ vô cùng. Phía bên trên, Kiếm Vô Trần cười nham hiểm nói: "Lục Vân, mùi vị thế nào? Hay đấy chứ hả? Chỉ e rằng những điều thú vị hơn vẫn còn đang chờ người phía sau. Người cứ từ từ mà tiếp tục thưởng thức. Ta phải cho người sống cũng không được, mà chết cũng không xong. Tử Hoa sơ hiện." Cùng với tiếng cười nham hiểm, tử hoa toàn thân Kiếm Vô Trần bỗng nhìn lưu chuyển không ngừng, tầng tầng lớp lớp, những vùng khói tím ngùn ngụt nhanh chóng kết thành một khối mây tử sắc nhằm thẳng Lục Vân phóng đến. Nhìn khối mây tử sắc đang lao nhanh về phía mình, Lục Vân nhanh chóng nhận thấy ngay rằng phía trong khối mây đó nhất định tiềm ẩn một sức mạnh kinh thiên động địa, chẳng thua kém gì đại pháp của ma vực. Khi đến bốn chữ tử hoa sơ hiện, Lục Vân mới chợt tỉnh ra. Trong đầu Lục Vân lập tức hiện lên dòng chữ Lục Viện Tụ Thiên Hạ Ly Tử Hoa Hiện Cửu Truyền Mệnh. Đó là những lời mà Lưu Tinh đã nói với hắn bên cạnh Ánh Nguyệt Tịnh. Tâm trí nhanh chóng thay đổi, nhãn thần Lục Vân chợt lóe lên nhãn quang kỳ quái đầy ẩn bí, miệng nở một nụ cười lạnh lùng, toàn thân bừng sáng. Lục Vân lần này không tránh đòn mà chủ động tấn công, điên cuồng xông thẳng về phía Kiếm Vô Trần. Nhìn nụ cười nham hiểm đầy ẩn ý của Kiếm Vô Trần, Lục Vân chợt sầm mặt lại, toàn thân nghiêng mạnh một cái, nhanh chóng xoay vòng quanh Kiếm Vô Trần. Trên không trung, nhìn Lục Vân đang di chuyển vòng quanh, Kiếm Vô Trần cười mỉa mai. Lục Vân, người đã tự muốn chết gấp thì ta sẽ giúp người được toại nguyện. Hãy nhìn cho kỹ, ta chỉ dùng đúng một chiêu Thốn Thiền Thực Nhật này, tiễn người thoát khỏi thế gian vĩnh viễn. Vừa nói xong, tử hoa toàn thân Kiếm Vô Trần lưu động mãnh liệt với khí thế bừng bừng, mang theo sức mạnh tưởng chừng như có thể nuốt chửng đất trời. Vòng xoay quanh người Kiếm Vô Trần điên cuồng thôn phệ vạn vật tứ phương. Trong không trung, một đám tinh vân màu tím cuồn cuộn như vụ bão, theo trường lực của Kiếm Vô Trần đã dần dần biến thành một tử quang cầu. Tử quang cầu đó phát ra những tia sáng tím rợn người. Khi những ánh sáng của quang cầu đó đã mạnh đến mức như vượt qua sức nóng của mặt trời, thì dường như đã Kiếm Vô Trần thét lên một tiếng. Y phục toàn thân Kiếm Vô Trần bay phấp phới, mái tóc dài dựng ngược lên, trông hắn như một thiên thần màu tím uy chấn thiên hạ. Cạnh đó, Lục Vân dường như vẫn không cảm thấy điều gì, tiếp tục tăng tốc tấn công. Trong khi tấn công, hai thanh Lục Vân xoay nhanh như hai chiếc bánh xe, điều khiển vô cùng kỳ dị. Vô số trường lực phát ra dưới sự điều khiển của Lục Vân với tốc độ điên cuồng đến kinh người, là 2.400 lần một thức, sản sinh ra nguồn nội lực to lớn khôn cùng, với chừng như muốn xé nát cơ thể của Kiếm Vô Trần. Với trường lực đáng sợ của Lục Vân, những luồng khí xung quanh người Kiếm Vô Trần đang xảy ra những va chạm ác liệt, làm cho không trung phát ra những trận sấm sét kinh thiên động địa. Trong khi tấn công toàn thân Lục Vân không ngừng quay tròn, mỗi một vòng đan xen với nhau thì sức mạnh lại tăng thêm mấy lần, không ngừng hội tụ lại, khiến cho tất cả đòn phản công của Kiếm Vô Trần đều bị tiêu diệt. Nhưng Kiếm Vô Trần đứng ở giữa mà không hề lo sợ, ngược lại hắn còn nhìn Lục Vân bằng ánh nhìn lạnh lẽo, trên mặt biểu lộ ra sự chế giễu rất rõ ràng. Hai tay của hắn đan xen trước ngực, thi triển theo đồ hình thái cực âm dương. Ngay lập tức, một quần tử quang xuất hiện bao quanh Kiếm Vô Trần, xen lẫn với sức hút kinh thiên, tiếp cận với trường lực của Lục Vân như muốn thôn phệ hắn ngay lập tức. Dưới mặt đất, tất cả mọi người đều chăm chú theo dõi trận giao chiến ác liệt của hai người, trong lòng dự đoán kết quả của trận đấu. Những cao thủ của Đại Diện Tam Phái và Vân Chỉ Pháp Giới đều vô cùng là căng thẳng. Tuy tận mắt nhìn thấy Kiếm Vô Trần đang chiếm thế thượng phong, nhưng thực lực mà Lục Vân đang thi triển cũng đủ làm cho người ta kinh hãi. Lúc này đã biết rõ sức mạnh của kẻ địch, Lục Vân không chọn cách rút lui mà trực tiếp tấn công. Sự việc bất hợp lý này lại đang diễn ra trước mắt mọi người. Phải chăng trong đó còn ẩn chứa điều bí mật gì? Nhìn tốc độ quay tròn của Lục Vân vẫn được tiếp tục duy trì như lúc đầu, Phong Thôi Chân Quân hơi lo lắng nói. Cái tên Lục Vân này thật là vô cùng thần bí. Kiếm Vô Trần muốn thắng, e rằng phải trả cái giá không ít. Nói về trình độ võ công của Vô Trần thì đã thi triển hết toàn bộ tử hoa thổ nhật. Sức hút đáng sợ đó đủ để tôn tính tất cả các vật thể sống và xé nát thân thể của Lục Vân. Vậy tại sao đến giờ Lục Vân vẫn không hề hấn gì? Hắn dùng cách gì để hóa giải sức hút khủng khiếp đó chứ? Ngay bên cạnh, Huyền Vũ đại sư khẽ thở dài. Người không nhìn thấy mỗi lần Lục Vân quay xuôi rồi lại quay ngược lại đó sao? Hắn quay ngược lại như vậy không phải chính là để hóa giải sức hút đáng sợ đó hay sao? Thái Phụng Thiên Tử lạnh lùng đưa ra nghi vấn trong lòng mình. Nếu như đại sư nói hắn có thể quay ngược được, vậy thì vì sao còn phải quay xuôi nữa? Ai cũng đều hiểu quay tròn với tốc độ cao sẽ làm sản sinh ra lực ly tâm, từ đó hình thành một lực xoáy hút hết tất cả mọi thứ xung quanh. Với trình độ võ công của Lục Vân, hắn ta đương nhiên hiểu đạo lý này. Nhưng vì sao hắn ta lại làm như vậy chứ? Chẳng lẽ... Đột nhiên, Mặt của Phong Lôi Trần Quân biến sắc, lão ta đã hiểu hàm ý trong lời nói của Thái Phụng tiên tử, nên ánh mắt không giấu nổi những tia trầm tư suy nghĩ. Vậy mà cạnh đó, Huyền Mục đại sư vẫn đang chờ câu trả lời. Lúc này bỗng nghe thấy Lục Vân quát to một tiếng, thật chuyển hồn, rồi cơ thể đã xoay nhanh đến nỗi không thể nhìn rõ nữa. Chỉ có thể nhìn thấy một hắc quang ảnh đang vây quanh kiếm vô trần, tạo nên sự tượng trưng tương phản với luồng tự quang của kiếm vô trần. Đang hạo nghệ đứng trong không trung, thì kiếm vô trần bị tiếng thét của Lục Vân làm cho chấn động. Một dự cảm vô cùng không lành xuất hiện, khi một lần nữa hắn ta lại cảm nhận được nguy cơ ngay trước mắt. Quan sát thấy sức hút mạnh mẽ ở xung quanh, không những không thôn tính được Lục Vân, mà còn bị một luồng sức mạnh to lớn đáng sợ, mang theo luồng khí hủy diệt đang điên cuồng vây chặt lại. Điều này khiến cho kiếm vô trần bỗng nhiên nghĩ lại một chuyện đã từng xảy ra tại quỷ vực. Kinh ngạc và tức giận, nhìn tốc độ xoay kinh người của Lục Vân, kiếm vô trần gào thét điên cuồng. Lục Vân, người thật đê tiện, người lại thi triển thứ võ công ta môn cửu chuyển vô cực, thật là quá độc ác. Trong tiếng thét giận dữ đó, thì màu tím trên thân kiếm vô trần cũng mạnh lên. Toàn bộ sức mạnh chân nguyên của hắn đều phát ra ngoài, với mong muốn dùng nội công thâm hậu để phá vỡ sự tấn công đáng sợ của Lục Vân. Trong vòng xoáy, chỉ thấy toàn thân kiếm vô trần hơi rung động, mặt trắng bạch như tờ giấy, miệng phun ra máu tươi. Trong luồng sáng, Lục Vân vừa gia tăng tốc độ, vừa lạnh lùng nói: "Kiếm vô trần, ngươi chỉ nên trách bản thân mình lòng dạ quá hẹp hòi, là ngươi chủ động muốn giết ta. Nếu không ta và ngươi chẳng lẽ lại chỉ biết về nhau như vậy. Bây giờ mới biết hậu quả thì đã quá muộn rồi, tất cả đều không kịp nữa rồi. Dưới sức mạnh của cửu truyền vô cực thì thần hay ma đều bị tiêu diệt. Hãy vĩnh biệt thế giới tươi đẹp này đi, bát truyền thân." Lục Vân vật người lên cao, thi triển võ công lăng không phiêu chuyển ra bao vây xung quanh kiếm vô trần, tạo thành một vòng xoáy hình tròn. Trong vòng tròn đó, hai tay Lục Vân xoay như là một bánh xe vô cùng kỳ dị, trong trước mắt đã biến thành một chiếc hắc bát quái. Chừng hạt bát quái vừa xuất hiện thì có một luồng sức mạnh to lớn từ trong đó phát ra, đồng thời bốn phía xung quanh đó cũng kéo theo một chút sức hút khổng lồ điên cuồng cuốn kiếm vô trần vào trong. Tự quang trên cơ thể của kiếm vô trần lập tức bị sức mạnh to lớn xung quanh chiếc hắc bát quái hút lấy, đồng thời lực đẩy mạnh mẽ ở giữa chân hắc bát quái xen lẫn với một luồng khí lực cực mạnh tập trung dội thẳng vào ngực kiếm vô trần một cách hung ác và tàn nhẫn. Bên bờ của sự nguy hiểm, toàn bộ chân nguyên của kiếm vô trần hội tụ vào bàn tay hắn. Hai luồng tử quang cực mạnh quay tròn trước ngực bay ra nhanh chóng, biến thành một tử quang cầu rất lớn. Hắn dốc toàn lực đẩy quang cầu đó về phía Lục Vân. Dưới mặt đất, Phong Lôi Trần Quân nghe thấy tên cửu chuyển vô cực thì sắc mặt đại biến, tất cả đều lộ rõ vẻ sợ hãi. Không kịp giải thích điều gì, Phong Lôi Trần Quân và Huyền Mục đại sư đồng thời bay vút lên cao theo hướng Lục Vân ở trong không trung. Họ muốn hóa giải võ công bá tuyệt thiên hạ của Lục Vân trước khi hắn thi triển tuyệt chiêu cửu chuyển mệnh nhằm cứu mạng kiếm vô trần. Vô trần đừng có miễn cưỡng, cần gắng gượng chống đỡ và tập trung toàn lực bảo vệ tâm mạch. Cửu chuyển vô cực có thể diệt tiên diệt quỷ, không ai có thể hóa giải được đâu. Trong tiếng thét cấp bách, Phong Đồ Trần Quân và Huyền Bục đại sư xuất hiện bên cạnh Lục Vân, tung ra những trưởng lực cực mạnh. Cùng lúc đó, Lục Vân thét lên một cách lạnh lùng và tàn khốc với một âm thanh lạnh lẽo: "Từ hoa hiện, cửu chuyển bệnh, kết thúc rồi kiếm vô trần." Vừa nói xong, hắc ảnh của Lục Vân nhanh đến mức không lời nào tả xiết, trong chớp mắt đã hình thành quanh kiếm vô trần một cột hắc quang xen lẫn với sức mạnh hủy diệt, giao thoa và quay tròn, tạo nên một trận cuồng phong dữ dội. Trong không trung, trong cơ thể của kiếm vô trần bị cuốn vào, vùi dập trong vòng xoáy hắc ám. Hắn kêu la gào thét, những âm thanh thảm thiết cùng với trận cuồng phong dữ dội ở xung quanh khiến cho mọi người đều kinh hãi cực độ. Mặt mày biến sắc, Phong Đôi Trần Quân và Huyền Mục đại sư gầm lên những tiếng kinh thiên. Hai luồng khí cuồn cuộn một xanh một vàng trong chốc lát hội tụ thành một mãnh long và mãnh hổ. Mỗi con đều mang khí thế uy chấn thiên hạ lao vào nhau ở trước mặt kiếm vô trần, phát ra một tiếng sấm chớp kinh hồn. Phù nổ khủng khiếp đó lập tức sinh ra một sức phá hoại đáng sợ, điên cuồng tấn công vào kết giới của cửu chuyển vô cực của Lục Vân. Trong không trung, cột hắc quang vẫn quay tròn chen lẫn với sức mạnh tàn phá tất cả, giao thoa vào nhau. Sức mạnh hủy diệt mà cái vòng tròn ấy trong chớp mắt đã cuốn chặt lấy kiếm Vô Trần. Đằng sau đó, trường lực của hai lão đạo tăng với sức cuốn mãnh liệt, trực tiếp công thẳng vào Lục Vân, như là muốn điên cuồng hút nguyên thần và hủy hoại thân thể của hắn. Lúc này trường lực của hai cao thủ cũng đến sát thân, chỉ thấy đầy trời là các loại ánh sáng kỳ dị phát tán khắp không trung, chiếu ra những tia sáng đẹp mắt rực rỡ. Trong tiếng giám sát kinh thiên đó, Lục Vân bị trúng trường nên gầm lên một tiếng, cơ thể bị đẩy ra xa mấy trượng sau cú va chạm dữ dội, khuôn mặt trắng bệch không còn giọt máu. Tuy vậy, Kiếm Vô Trần cũng bị trúng trường thực của cửu chuyển vô cực, quần áo tơi tả, máu tươi vương đầy mặt đất. Huyền Mục đại sư đỡ lấy Kiếm Vô Trần, tay phải phát ra một tia kim quang áp vào đầu Kiếm Vô Trần, khiến cho toàn bộ chân nguyên của hắn đang đảo lộn trở nên điều hòa trở lại. Cơ thể sau một lát đã hồi phục rất nhiều. Nhìn Kiếm Vô Trần tỉnh lại, Huyền Mục đại sư mỉm cười tiếp tục truyền thêm một luồng chân nguyên rất mạnh nữa rồi nói: "Hãy tiếp tục, ngươi không được thua vì ngươi là Lục Viện minh chủ." Kiếm Vô Trần gật đầu, hắn mắt hiện lên những ý nghĩ kiên định, trầm giọng nói: "Yên tâm đi, ta quyết không thua Lục Vân đâu, các người hãy xem đây." Đó rồi hắn nhún người một lần nữa bay vào khoảng không tìm tung tích của Lục Vân. Cố gắng điều hòa những luồng chân nguyên đang cuồn cuộn chảy trong cơ thể, Lục Vân nhìn Phong Lôi chân quân mỉa mai nói: "Vân chỉ pháp giới cả đời chỉ có mấy miếng vỏ bắt gà dọa chó, chỉ biết cắn trộm sau lưng người khác, thật là vẻ vang quá. Muốn động thủ thì cứ nói đi, một người không được thì tất cả cùng lên đi. Hành động tiểu nhân ám muội như vậy chẳng phải là mất mặt Vân chỉ pháp giới của các người lắm sao?" Lạnh nhạt nhìn Lục Vân, Phong Lôi chân quân nghiêm mặt nói: "Này Lục Vân, người có một thân tu vi như hiện nay không phải là dễ gì. Ta khuyên người tốt nhất là hãy nói ra sư phụ của người là ai. Có thể ta sẽ nể mặt sư phụ của ngươi mà tha cho ngươi tránh khỏi cái chết. Hôm nay ngươi thua có thể không phục, nhưng đây là điều hiển nhiên, cho nên ngươi không thể kháng cự. Vì thiên hạ, có biết lúc những chuyện dù sai nhưng vẫn phải chấp hành. Để ngươi tu luyện không dễ, nên ta lại cho ngươi hỏi một lần. Đây là lần cuối cùng, nếu bỏ qua thì bản thân của ngươi chẳng còn có thể dựa vào ai nữa đâu." Lãnh Ngạo cười lớn, Lục Vân nói: "Nếu muốn nói thì ta đã nói từ lúc đầu rồi, chứ chẳng đợi tận tới bây giờ. Đứng tại đây ta quyết không cúi đầu, cũng không khuất phục. Cho dù đệ tử của người đồng đến thế nào đi chẳng nữa, ta cũng không sợ đâu. Sự việc lần này nếu tiết lộ cho mọi người ở đây đều được rõ, người tưởng chỉ cần thay đổi một người mà dễ dàng cúi đầu sao?" Phong Thượng Trần Quân trầm mặt hư lạnh một tiếng, trong ánh mắt lão lóe lên một tia lạnh lẽo. Nhìn quanh một lượt, ánh mắt Phong Thôi Trần Quân dừng lại chỗ Kiếm Vô Trần, ngữ khí có chút kỳ kỳ: "Có phải còn muốn thử một lần để xác định thắng thua đúng không?" Khẽ gật đầu, Kiếm Vô Trần lạnh lùng trả lời: "Đúng vậy, con nhất định muốn khiến mọi người ở đây đều biết con không hề thua Lục Vân được." Nói xong, hắn đưa ánh mắt lăng lệ nhìn Lục Vân, hiện rõ thần sắc kiên định. Hờ hững nhìn lại, Lục Vân trầm giọng nói: "Ta đã nói rồi, lần này có giao thủ thì người vẫn không phải là đối thủ của ta. Cho dù đằng sau ngươi có cao thủ nào hỗ trợ đi chăng nữa, thì đời này kiếp này, người vĩnh viễn không thể thắng được ta. Nếu lúc trước không phải họ liên tục xuất thủ cứu ngươi, thì người sớm đã phải chết hai lần rồi. Làm sao còn có thể đứng đây nói năng với ta được?" Lục Vân, điều lợi hại nhất không phải là có pháp quyết cao hơn ta, mà là do lòng người thâm độc hơn ta. Ngươi liên tục ẩn giấu pháp quyết của ngươi, rồi bất ngờ thi triển ra. Cho dù có thắng thì đó không phải là thực lực của ngươi. Lần này đã là lần thứ ba, nên người không còn cơ hội làm như vậy nữa đâu. Vì lần giao chiến này, nếu người không chết thì ta chết. Giữa chúng ta phải có một kẻ rơi khỏi thế gian này. Lục Vân không nói một lời nào mà chỉ lạnh lùng nhìn Kiếm Vô Trần. Hắn vẫn ý niệm thần ba, cẩn thận phân tích khí tức trên người của Kiếm Vô Trần. Từ Gia Phân Phong có một cách hài hước nói: "Lần thứ nhất, rồi lần thứ hai, rồi lần thứ ba. Có khi có tới lần thứ 10, lần thứ 100 ấy chứ. Ngươi quả là loại người vô liêm sỉ, da mặt dày. Hiện tại nơi đây có rất nhiều người mà thua hai lần liên tiếp cũng thà chết không thừa nhận, lại còn thường xuyên cho người ta xuất thủ trước, làm tiêu hao chân nguyên của Lục Vân để tạo thuận lợi cho ngươi. Loại minh chủ như vậy thật là nỗi sỉ nhục của Lục Viện chúng ta." Cười hăng hắc, Bạch Vân Thiên từ xa nói: "Kể cả Dịch Viện đệ tử nhà ngươi đúng là bất trí rồi. Ngươi có từng nghe qua câu ta không thắng chính chưa? Cách gọi là ta là cho dù tu vi có lợi hại, một khi gặp phải cao thủ chính đạo, một người không thắng thì hai người xông lên, hai người không thắng thì ba người xông lên, ba người không thắng thì mười người cùng xông lên. Cứ như vậy làm sao yêu ta có thể thắng được? Này người trẻ tuổi, con đường của người còn dài, kiến thức còn ít thì đừng nói nhiều để bị người ta cười cho. Vân Phong nghe vậy lúc đầu ngẩn người, nhưng rồi lập tức hiểu ra. Hắn bất giác tỉnh ngộ rồi nói, thì ra chính là như vậy. Chả trách sau khi người đến đây liền một bực đứng đằng xa nhìn lại. Có phải là sợ ta không thắng chính không? Ta đã thụ giáo rồi, đa tạ người đã chỉ điểm cho ta. Lời của Vân Phong vừa thốt ra, môn hạ dịch viện lập tức cười rầm rĩ, không biết là cười Bạch Vân Thiên hay là cười đám người Kiếm Vô Trần. Nhìn sắc trời, Lục Vân trong lòng khẽ thở dài. Trận chiến này đã kéo dài quá lâu, lúc này bản thân chàng toàn thân đã bị thương, chân nguyên tiêu hao gần hết 4 phần. Con đường còn lại càng lúc càng gian khổ, càng lúc càng khó đi. Nghĩ đến những người địch nhân sẽ phải đối mặt, Lục Vân trong lòng trùng xuống, hy vọng thắng đối với Lục Vân càng lúc càng xa vời. Trước mắt cho dù đánh bại Kiếm Vô Trần, thì trong số các cao thủ còn phải đối phó, ít nhất cũng đều đã 3 đại cao thủ của Vân Chi Pháp Giới và Diệp Tâm Ghi. Cứ ai đây, bản thân Lục Vân làm sao có thể vượt qua đây? Có lẽ đã chẳng còn chút hy vọng gì nữa. Nhìn Phong Lôi Chân Quân, Kiếm Vô Trần nhẹ giọng yêu cầu lão ta sớm rời đi, rồi lập tức quay đầu nhìn Lục Vân. Trong ánh mắt của hắn lướt qua một tia tà dị. Thấy Lục Vân vẫn đang im lặng nhìn trời, Kiếm Vô Trần nhàn nhạt nói, người hãy chuẩn bị đi, đã tới lúc kết thúc ẩn oán giữa chúng ta rồi. Quay đầu nhìn Kiếm Vô Trần, trong lòng Lục Vân đột nhiên dâng lên một cảm giác bất an. Điều đó khiến cho tâm thần Lục Vân chấn động và mơ hồ cảm thấy nguy hiểm như đang đến gần. Cảm giác đó cụ thể thế nào thì Lục Vân không hiểu rõ, nhưng trong lòng Lục Vân lại có một triệu chứng bất tường như không ngừng đề tỉnh. Nhà gần đầu Lục Vân trầm giọng nói, người lại đây, hãy để ân oán của chúng ta kết thúc, hết trong cuộc chiến này đi. Hy vọng rằng lần này sẽ không có ai can thiệp nữa, nếu không đoạn ân oán giữa chúng ta sẽ vĩnh viễn không thể dừng đâu. Khẽ ngực thần, Kiếm Vô Trần hai tay phân tán rồi hợp lại trên không trung đưa lên trời. Trong lúc xuất thủ, thân thể của Kiếm Vô Trần xoay tròn, bay lượn như chớp trong không gian phạm vi 1 trượng, trông 10 phần quỷ dị. Theo vòng chuyển động không ngừng của hắn, một đạo hồng quang từ trong người Kiếm Vô Trần rút ra, màu chóng bay lên giữa trời. Ánh mắt đã tụ thành một đám huyết vụ tràn ngập khắp không trung. Đám huyết vụ đó từ từ lấp đầy cả đường chân trời. 4 phương lúc này bao trùm bóng huyết sắc, cả bầu trời trong xanh tràn ngập sáng đỏ, hoàn toàn che lấp hết ánh dương quang đang tỏa ra chói chang. Dưới đất, mọi người đứng xem đều biến sắc, bọn họ không thể nghĩ rằng Kiếm Vô Trần lại có một pháp bảo thần kỳ như vậy, cho đến lúc này mới đem ra thi triển. Nhưng trong vô số cao thủ, vẻ mặt kinh hoàng nhất không ai khác ngoài 5 người ma thần tông chủ Bạch Vân Thiên, Quỷ Vô Đạo Trưởng, Kim Cương Thánh Phật, Thiên Thường Đạo Trưởng, Chiết Tâm Tôn Giả. Bọn họ đưa mắt nhìn bầu trời đỏ máu, ánh mắt lộ ra thần sắc kinh hãi đến cùng cực, cảm giác như nhìn thấy lệ quỷ và hoàn toàn không tin nổi vào con mắt của mình. Còn Lục Vân khi nhìn thấy Phùng Xích Hà xuất hiện, trong tâm chấn động dữ dội, sự bất an trong lòng càng hiện lên rõ ràng hơn. Cảm giác đó rõ ràng thì thấy cỗ huyết khí to lớn cực kỳ tà ác kia đang che lấp cả bầu trời. Lục Vân không kìm được trầm giọng nói, người đã không còn nhẫn nại được nên bắt buộc phải thi triển ra đúng không? Ngươi chẳng phải nói ta là trên thân đầy tà ác, vậy lúc này ngươi có mấy phần chính trực nào? Cười nhằn một tiếng, Kiếm Vô Trần thét lớn, ngươi không biết thì đừng có nói bừa. Đây là một trong 2 14 thần khí của Đại La Chư Thiên, làm sao có thể là vật tà ác như ngươi được? Giờ ngươi chuẩn bị chịu trừng phạt đi, thật sẽ dùng thần khí này hủy diệt ngươi, cũng coi như là vì nhân gian mà trừ đi một kẻ tà ác. Nói xong, Kiếm Vô Trần toàn thân phát ra tử quang, cả người nhanh chóng được bao trùm trong một quầng quang hoa tử sắc thần bí. Trong bầu trời huyết sắc trên đỉnh đầu, một đạo bát quái trùm trời xoay tròn xuất hiện không chút tiếng động. Nằm trong hình bát quái là một tòa huyết tháp cao khoảng 3 trượng, toàn thân chớp lóe huyết quang đang quay tròn chụp tới Lục Vân. Chỉ thấy huyết tháp đó có 8 mặt, trên mỗi một góc đều treo một cái chuồng huyết sắc khắc 8 hình lệ quỷ tan ác, hình dạng khác nhau. Trên đỉnh tháp khảm một viên huyết ngọc linh lung châu lóe lên quang mang tà dị mê hoặc. Lục Vân biến sắc mặt, ý niệm thần ba lập tức thăm dò ra vật này vô cùng tà ác. Bên trên tập trung một lượng huyết sắc sát khí vô cùng lớn đang vận động với một tốc độ cao, kèm theo lực hút đáng sợ đang bước tới gần. Tâm niệm chợt động, Lục Vân toàn thân kim quang chớp lóe, toàn lực thi triển tâm thiền bất diệt quyết của Phật gia. Cả người Lục Vân xếp bằng giữa không trung, sau lưng xuất hiện một pho tượng Phật kim sắc cao khoảng 3 trượng. Cùng lúc tượng Phật đó xuất hiện, vô số pháp chú Phật môn lóe sáng kim quang, mang theo một khí tức thần thánh không gì sánh được. Dần dần luồng sáng đó biến thành một tòa kim cương La Hán trận huyền bí, phân bố xung quanh Lục Vân, bảo vệ vững chắc thân thể Lục Vân. Trên không trung, Kim Vô Trần thản nhiên nhìn Lục Vân, trong lòng của hắn cười nhạt không ngớt. Lần này cho dù Lục Vân có phản kháng như thế nào thì cũng sẽ phải chết không thể nghi ngờ gì nữa, vì từ trước tới nay chưa từng có ai sống sót thoát khỏi huyết hà đồ. Hơn nữa, trong huyết hà đồ còn thêm vào pháp bảo vô thượng huyết ngọc linh lung tháp, làm cho uy lực tăng thêm gấp 3 phần. Tâm niệm chợt động, Kim Vô Trần bắt đầu phát xuất huyết ngọc linh lung tháp. Chớp mắt vật đó đã xuất hiện ngay trên đầu Lục Vân, phát ra một luồng quang mang màu đỏ máu, chụp xuống thân ảnh của Lục Vân. Kim quang chớp sáng, Lục Vân toàn thân khí thế tăng mạnh, một đạo quang mang kim sắc cực mạnh nhanh chóng tụ thành một đạo kim Phật trưởng, đem theo 10 tầng chân quyên của Lục Vân dữ dội đánh tới huyết tháp đó. Chỉ thấy Phật quang thần thánh hiện ra, trên đỉnh tháp tức thì phát ra một âm thanh chấn động đất trời, tiếng lệ quỷ gào thét rung động cả tứ phía. Trong lúc xoay tròn, tam cái huyết linh phát ra âm thanh kỳ quái, rồi dần dần hình thành một khí âm sát chấn động hồn phách, điên cuồng khuếch tán ra 4 phía. Đồng thời, một làn huyết vụ tràn ngập 3 trượng bao phủ quanh người Lục Vân. Giữa màn huyết vụ, tam con lệ quỷ hung ác lại bay lượn trên dưới, điên cuồng tấn công vào thân thể như muốn nuốt lấy nguyên thần linh khí của Lục Vân. Biến sắc mặt, thân thể Lục Vân run lên, trong ánh mắt lộ ra vẻ kinh hãi. Nhìn màn huyết vụ trói mắt và tam hung thần ác sát đó, Lục Vân cảm thấy pháp quyết Phật môn thần thánh vô bị của mình nhanh chóng tiêu biến. Chỉ trong nháy mắt đã bị huyết tháp hùng dữ đáng sợ nuốt mất quá nửa lực lượng. Lục Vân một mặt toàn lực thi triển pháp quyết chống lại huyết sát chỉ khí, một mặt không ngừng trong đầu suy nghĩ gấp cách làm thế nào để chống lại sự công kích của huyết tháp quỷ bí kia. Nhìn vào Lục Vân, Kim Vô Trần cười âm trầm nói: "Lục Vân, chẳng phải người lợi hại lắm hay sao? Bây giờ ta xem người làm sao đối phó với chiêu này của ta." Nghe vậy, Lục Vân trầm mặc không nói gì. Hắn đang không ngừng tìm kiếm trong các sở học mình sinh ra, mình có loại pháp quyết nào có thể đối phó với sự tấn công tà ác này của huyết tháp không. Dịch viện môn hãn lúc này ai nấy đều tỏ ra bì phẫn, từng chút vui cười hay lo lắng đều đặt trên người Lục Vân. Nhìn thấy Lục Vân rơi vào cảnh khó khăn và nguy hiểm, tất cả ngoài cầu nguyện ra thật không còn biết có thể làm gì nữa. Trầm biếm vào lúc này hoàn toàn không thể giải quyết được gì, vì bên Kiếm Vô Trần hoàn toàn không chút để ý. Lao tới giúp đỡ cũng không thể, vì đối phương cao thủ như mây, đệ tử dịch viện còn chưa kịp đến gần đã bị đánh bật quay về. Trong ánh mắt quan tâm của mọi người, mục quang của Lục Vân đột nhiên thay đổi. Một tia quang hòa hắc sắc quỷ dị vụt xuất hiện trong mắt của Lục Vân. Nhìn Kiếm Vô Trần, thân thể Lục Vân bắn vọt lên như một mũi tên, thành như ý tâm hồn kiếm cấp tốc xuất ra 372 kiếm hình, hình thành một đạo kiếm trụ đỏ rực chói mắt, điên cuồng chém tới huyết tháp. Chỉ thấy kiếm mang đỏ rực hiện ra, đem theo kiếm khí kinh thiên với uy lực bạt núi lấp non, hùng dữ đánh thẳng vào huyết tháp. Tuy nhiên, khi một kiếm vô cùng dữ dội đó chém xuống, viên huyết ngọc đình lùng châu khảm trên đỉnh tháp bắn ra một cỗ quang trụ huyết sắc, nghênh đón một kiếm của Lục Vân. Tức thì hai cỗ sức mạnh cường đại va chạm vào nhau, nổ rung trời, làm chấn động trời đất. Sức chấn động đáng sợ lập tức đẩy Lục Vân văng ra 3 trượng, còn huyết tháp đó chỉ rung khẽ lên một cái rồi lại tự động nhắm hướng Lục Vân đuổi tới. Cố thoát khỏi sự uy hiếp của huyết tháp, Lục Vân ngẩng đầu gầm lên giận dữ, toàn thân bộc phát một cỗ khí thức tà ác đáng sợ, lập tức ngập tràn trên không trung dịch viện. Hắc sắc quang hoa chớp động, hóa hồn đại pháp quỷ bí cường thịnh của quỷ vực cuối cùng tại thời điểm này đã phải thi triển ra. Chỉ thêm một đám mây đen cuồn cuộn xuất hiện bên ngoài Lục Vân, nhanh mắt đã bao bọc lấy chàng vào trong. Trong đám mây đen đó, toàn thân Lục Vân bộc phát khí thức mãnh liệt. Hóa hồn đại pháp là pháp quyết độc ác nhất trong những tuyệt học một đời của Lục Vân, đem theo sự cô ngạo bất khuất của Lục Vân, giờ đây đã hiện lên trước mắt của mọi người. Bốn phía, Vô số luồng khí đen đang điên cuồng hội tụ về phía Lục Vân. Từng chút khí tức âm dầm tà ác mỏng manh dệt thành một tấm thiên la võng, đối kháng huyết sát chỉ khí của huyết hà đồ của kiếm vô trần. Khi đám bầy đen bao quanh Lục Vân biến mất, chỉ thấy toàn thân Lục Vân hắc sắc quang hoa chuyển động. Ẩn trong đó là quỷ vương chiến giáp hồng sắc, vô số phủ chú lấp lóe trước mặt và sau lưng của hắn, hình thành hai đồ án bát quái, một hồng một đen, vô cùng chói mắt. Cùng lúc đó, một đạo ngũ thái quang hòa quay tròn nhanh chóng bao bọc lấy Lục Vân, hợp với khí thế thần bí và uy nghiêm, giống như một vị tà thần giữa không trung ngạo nghễ nhìn đất trời. Kinh ngạc nhìn Lục Vân, lúc này Trường Ngạo Tuyết và Thường Nguyệt ra, còn những người khác đều bị những gì Lục Vân thi triển làm cho chấn động. Cho đến lúc này, mọi người mới nhớ rõ Lục Vân không ngờ quả thật biết hóa hồn đại pháp. Điều đó thật sự khiến không ai dám tin. Từ trước cho đến nay, mọi người đều cho rằng đó là lời mượn cớ để kiếm vô trần cố ý hãm hại Lục Vân. Nhưng lúc này, khi mọi việc lộ ra, thì mọi người mới phát hiện thì ra Lục Vân quả thật thân hoài pháp quyết tà ác. Huyền Ngọc Chân Nhân nhìn Lục Vân, ánh mắt ánh lên vẻ mất mát vô tận. Mọi người đều hiểu rằng đã không còn cách nào cứu vãn tình thế. Kiếm vô trần nhìn Lục Vân, ánh mắt thay đổi thét lớn. Lục Vân, hiện giờ ngươi cuối cùng cũng không thể chịu nổi, phải thò cái đuôi ra rồi. Ngươi còn gì để nói nữa không? Hiện giờ không còn ai dám nói ta oan uổng cho ngươi nữa, ta sẽ tiêu diệt ngươi tại đây. Vừa nói, kiếm vô trần vừa phát động huyết tháp, bắt đầu đợt tấn công thứ hai. Chỉ thêm một làn huyết quang xuất hiện, huyết tháp xoay chuyển như bay, mang theo lực hút đáng sợ. Lần thứ hai xuất hiện trên đầu Lục Vân, chụp lấy hắn. Ngẩng đầu nhìn huyết tháp, Lục Vân nghiêm mặt, toàn thân hắc vụ chuyển động, hóa hồn đại pháp tiêu hồn hóa phách, mang theo lực lượng có thể nuốt chửng mọi sinh linh, tạo thành một cơn lốc hắc sắc trên đầu, chống chọi với pháp quyết. Giữa không trung, huyết quang đỏ rực cùng quỷ vụ ẩn màu hồng quấn đánh nhau, cả hai đều mang khí thế quỷ dị đáng sợ, đang giằng co không chút nhượng bộ. Thét lên một tiếng lạnh lùng, kiếm vô trần toàn thân tử sắc bùng lên, huyết tháp hồng quang đại thịnh, tám con lệ quỷ hùng sát đột nhiên biến thành tám đạo huyết quang từ các hướng khác nhau phát động tấn công vào Lục Vân. Cùng với huyết tháp càng ngày càng cường mạnh, huyết quang cũng từ từ ép tới, mang quỷ vụ ẩn màu hồng của Lục Vân từng bước bước tới gần Lục Vân hơn. Cảm thấy huyết tháp tới gần, Lục Vân trầm mặt lại. Toàn thân hắc sắc quang hoa chớp động không ngừng. Quỷ khí cường liệt đã vô cùng được Lục Vân toàn lực thôi động, đột nhiên lật ngược tình thế. Chỉ một chiều phá vỡ thế quân mình. Lập tức ánh mắt Lục Vân trở nên lạnh lùng. Quỷ vương chiến giáp trên người bùng lên quang hoa ẩn màu hồng. Đồ án bát quái huyết sắc trước mặt giữa sự thôi động toàn lực của Lục Vân phát ra bát quái huyết chú. Chỉ thấy xong bầy từ đạo phủ chú màu huyết hồng đột nhiên từ bên trên quỷ vương chiến giáp bắn ra ngoài người của Lục Vân. Xong bầy từ đạo xích sắc tạo thành một đồ án bát quái huyết hồng xoay tròn. Đạo bát quái xoay tròn đó dưới sự khống chế của Lục Vân phát ra một quang trụ màu hồng đánh tới huyết tháp trước mặt. Tức thì giao chiến với huyết hồng quang mang của huyết tháp. Trên trời quang hoa bắn tung tóe, các loại quang hoa chói mắt như pháo hoa cuối năm đủ màu bay lượn. Vô số tiếng nổ liên hồi như sấm động trên không trung. Trong ánh sáng huyết hồng vô cùng quỷ dị, giữa không trung, viên ngọc đỉnh Lùng Tháp đang cùng với bát quái huyết sắc trước ngực Lục Vân rơi vào thế giằng co. Quang mang ẩn hồng và huyết hồng liên tục bắn ra, nhưng không bên nào có thể áp chế được đối phương. Lạnh lùng nhìn kiếm vô trần, Lục Vân trầm giọng nói: "Ngươi không phải luôn hy vọng ta có hóa hồn đại pháp để có thể đầy đủ lý do để đối phó với ta sao? Hiện giờ đã đến lúc giáo huấn giao chiến sinh tử. Tiện thể ta hoàn thành tâm nguyện cho ngươi, sao lại không được chứ? Lần này bất kể hai bên dùng thủ đoạn thế nào, chỉ cần có thể giết được đối phương thì là kẻ chiến thắng. Còn lại mọi việc đều không phải trọng yếu nữa rồi. Ta nói không sai phải không?" Lạnh lùng gật đầu, kiếm vô trần nói: "Lúc này đúng là không cần nói nhiều. Lúc đầu ta đã cho ngươi cơ hội nói ra, nhưng ngươi lại không chịu nói ra. Hiện giờ có nói gì cũng đã vô ích. Lại đây nào, tiếp một chiêu mạnh nhất của ta, xem ngươi có chống đỡ được không." Vừa dứt lời, trong ánh mắt của kiếm vô trần lóe lên một chút huyết sát chỉ khí. Hai tay vùng lên trời, một cỗ khí thế hủy diệt trời đất theo y toàn lực thi triển bắt đầu cuồn cuộn bay lên. Bốn phía tử khí tràn ngập, Từ hoa thôn nhật pháp quyết lúc này bạo phát 10 phần uy lực. Một mặt trời tử sắc lớn khoảng 3 trượng biến thành một cơn lốc quay cực nhanh phía sau lưng kiếm vô trần. Nào theo âm dương dị khí hội tụ thành một đạo quang trụ tử sắc xuyên thủng cả bầu trời. Trên không trung, đồ án bát quái trùng trời đứng yên không động đậy. Giữa sự thôi động toàn lực của kiếm vô trần, màng huyết sắc quang hoa xuất hiện ở trên bầu trời cách đầu lục vân 3 trượng. Trong lúc chậm chậm quay tròn, bát quái huyết sắc chớp lóe quang mang đỏ rực, không một tiếng động bày ra một đạo kết giới huyết sắc, không cho lục vân một chút cơ hội, đã vây chặt lấy lục vân bên trong. Ngay khi huyết sắc kết giới tạo thành, bát quái huyết sắc đột nhiên xoay nhanh 3 lần, vô số huyết sắc hồng quang quay tròn rồi hội tụ thành tầng tầng sóng quang mang, không ngừng bổ sung cho đạo kết giới đó, ngăn không cho lục vân chạy thoát. Cảm thấy huyết sắc chỉ khí tiến đến gần, trong lòng trỗi lên một cảm giác ác độc, đồng thời một cảm giác bất an vô cùng cũng nhanh chóng lan ra. Ý niệm chuyển động, lục vân toàn lực phát động ý niệm thần ba, phân tích tính chất đặc điểm của bát quái thần kỳ đó. Tuy nhiên lúc này, ý niệm thần ba vốn vô cùng thần kỳ đó, bên trong kết giới cổ quái trở thành hoàn toàn vô dụng. Từ hồ trong đó ẩn chứa một loại khí thức đặc biệt, ngăn cản, không cho lục vân thám xét. Tâm thần chấn động, lục vân biến sắc mặt, một cỗ kình lực áp bức đáng sợ như bài sơn đảo hải mãnh liệt đánh tới lục vân. Không kịp nghĩ nhiều, lục vân nhanh chóng bố trí 24 đạo khí tức phòng ngự bên ngoài thân thể, đem theo pháp quyết thần kỳ của Phật đạo nho ba nhà nghiêm phòng tử thủ. Nhưng khiến lục vân vốn lạnh nhạt thì phải kinh hãi là 24 đạo phòng ngự này trong nháy mắt đã bị áp lực đáng sợ đó phá mất 18 đạo, rồi vô cùng nhanh chóng phá nốt 6 đạo phòng ngự còn lại. Lần đầu tiên trong mắt lục vân thoáng qua vẻ kinh hoàng, đối với thần khí cổ quái này của kiếm vô trần cảm thấy vô cùng kinh hãi. Cảm giác nguy hiểm đến gần, lục vân toàn thân quang hoa hắc sắc tăng lên gấp bội, còn bát quái hắc sắc trước ngực lúc này đột nhiên lấp lóe phủ văn hắc sắc, hợp thành một cơn lốc hắc sắc đáng sợ sau lực của lục vân, nên cuồng nuốt chừng áp lực cường đại bốn phía để giải vây nguy cơ. Đồng thời cụ thái quang hoa vẫn luôn luân chuyển quanh người, bạo phát quang mang thần thánh, đối chọi với lực hút càng ngày càng mạnh từ bốn phía. Nhờ lục vân toàn lực phản kích, cơn lốc hắc sắc đó cũng nhanh chóng nuốt chực vô số cường lực tấn công, tạm thời hóa giải nguy cơ trước mắt. Khiến cho người ta chấn động nhất chính là bát quái huyết sắc đó tự hồ đem theo lực lượng vô cùng vô tận, mặc cho bị cơn lốc hắc sắc đó hút lấy bao nhiêu vẫn bảo trì được áp lực, từng bước tới gần lục vân. Ngoài ra, như ý quán thiền kính vô cùng thần kỳ trước ngực lục vân phát ra ngũ thải quang hoa đánh trên kết giới huyết sắc kia, nhưng tuyệt đối không mang lại chút vết kết quả nào như là lục vân tưởng tượng, mà còn vì huyết mang quay tròn đó dùng thêm một cái là trước mắt đã biến mất tầm mất tích. Nhìn lục vân trên không trung đang bị hãm vào tuyệt cảnh, mỗi người xung quanh đều có biểu lộ khác nhau. Một hạ dịch viện vốn quan hệ thân thiết với lục vân lúc này đều nhìn lục vân với thần sắc lo lắng trầm trọng. Còn đám cao thủ thiền kiếm viện và phòng lôi trần quân mặt đều lộ ra vẻ vui mừng, đang nhìn ra lục vân lần này nhất định khó thoát. Còn cao thủ của các viện còn lại và ba phái đa số đều thần sắc trầm mặc, không một ai vì lục vân lâm vào tuyệt cảnh mà tỏ ra mừng rỡ. Trái lại, hầu hết đều thầm thở dài. Có lẽ trận chiến này lục vân sẽ thua, nhưng hình tượng của hắn lưu lại trong lòng mọi người vượt xa kiếm vô trần. Trên không trung, Mai Thần Tông chủ khẽ thở dài tự than. Đáng tiếc thay, lục vân tu vì như thế, không ngờ lại gặp phải huyết hà đồ sát khí mạnh nhất thế gian này. Đúng là khó thoát khỏi kiếp nạn. Huyết hà đồ, trảm thần diệt ma, ai mà chẳng đổ sát chứ. Vân Bất Danh sắc mặt kinh ngạc nói. Bạch Vân Thiên, ngươi đừng có nói cản, sao lại khó thoát kiếp nạn chứ? Lục vân tuyệt đối không dễ chết như vậy đâu. Khẽ lắc đầu, Bạch Vân Thiên nhẹ giọng nói. Người không tin thì hỏi đạo đạo sĩ Tạp Mao bên cạnh đi, đã biết rõ hơn người nhiều đấy. Văn Bất Danh quay đầu nhìn Quy Vô đạo trưởng, ánh mắt có vẻ dò xét, nhưng Quy Vô đạo trưởng chỉ im lặng gật đầu, dáng vẻ lộ ra mấy phần mất mát. Trong lòng chấn động, Văn Bất Danh lắc đầu nói, Đục Vân không thể chết dễ dàng thế được, ta đã xem số mạng của hắn kỹ càng rồi, tuyệt đối không phải là tướng đoàn mệnh, ta tin hắn ta sẽ không chết, quyết không thể nào. Không nói một lời, Bạch Vân Thiên và Quy Vô đạo trưởng chỉ trầm mặc nhìn hắn ta rồi lại tiếp tục chú ý nhìn lên không trung. Kiếm Vô Trần lúc này nhìn thấy Lục Vân đang cố gắng phản kích, không giấu được một nụ cười âm trầm. Trong ánh mắt ánh lên huyết mang vô cùng nồng đượm. Một ý niệm tà ác quỷ dị lướt ngang qua trong đầu của hắn. Hai tay giao nhau trước ngực, Kiếm Vô Trần vận chân nguyên toàn thân lên đến cực hạn. Cỗ huyết sát chi khí đột nhiên bạo phát gấp 10 lần, mang theo hai tiếng hú chấn động trời đất xuất hiện trên không trung. Chỉ thấy hai đạo quang ảnh, một đỏ một đen, lấp lóe quang mang yêu dị, đang cùng gào thét trên không trung. Cái bóng màu đỏ là một con ma mị hút máu, hình dáng khủng bố cùng cực, hai mắt đỏ ngầu, không ngừng phát ra hồn mang. Còn cái bóng màu đen là một con thiên yêu, ngoại hình khủng bố, nửa người nửa thú, thân thể không ngừng ảo hóa ra vô số ảo ảnh. Hai vật này miệng phát ra tiếng rống tà ác, tạo thành âm sát khí. Theo sự khống chế bằng ý thức của Kiếm Vô Trần, bắt đầu nhằm vào Lục Vân đang phản kháng, phát động tấn công có tính chất hủy diệt. Chỉ thế mà bị hút máu quay quanh Lục Vân ao ạt. Trong huyết ảnh yêu dị còn có một luồng cương phong huyết sắc, mạnh mẽ đến mức tê liệt vạn vật, không ngừng tiêu hủy kết giới phòng ngự bên ngoài thân mình của Lục Vân. Trong thiên yêu lại xuất hiện bên dưới Lục Vân, cùng với bát quái huyết sắc phía trên tạo thành thế giao kích chặn mọi đường rút lui của Lục Vân. Trong hoàn cảnh huy khốn, Lục Vân mặt trắng bệch, liên tục mấy lần thử đều thất bại, khiến cho chân nguyên của Lục Vân tiêu hao rất nhiều. Tình huống càng ngày càng xấu. Lúc này cái giới đáng sợ trước mắt, bản thân Lục Vân không cách nào phá giải, lại xuất hiện ma mị hút máu và thiên yêu mà thế gian cực kỳ ít thấy đó. Đối với Lục Vân, chẳng khác gì tuyết lại thêm xương, lửa đổ thêm dầu. Cảm giác thấy chân nguyên sụt giảm nhanh chóng, nguy hiểm lúc này cũng đã đến gần. Trong lòng Lục Vân vừa kinh hãi vừa tức giận. Cho đến lúc này, Lục Vân vẫn không nghĩ được phương pháp nào có thể phá giải kết giới đáng sợ đó. Nghĩ đến bí mật giấu kín trên người của mình, Lục Vân nghiến răng niệm chú. Chỉ thấy Lục Vân hai tay giơ lên, quỷ vương chiến giáp trên người của hắn dưới sự chủ động điều khiển lập tức phân giải rời ra. Sau khi quay tròn toàn diện sau lưng Lục Vân, lại kết lại lên người của Lục Vân. Như vậy, Lục Vân trừ hai đạo bát quái trước ngực và sau lưng đã thay đổi vị trí thì không có biến đổi gì khác. Hai tay hắn ấn trước ngực, Lục Vân vận mạnh công lực toàn thân ra trước ngực, lập tức bạo phát ra đạo bát quái hắc sắc, phát ra vô số phủ văn tối đen. Quang hòa hắc sắc hợp thành một đồ án bát quái quay tròn trước người Lục Vân bả xích. Chỉ thấy trên đồ án bát quái đó có hai cỗ khí âm dương kết hợp với nhau xoay vòng vòng, nhanh chóng hội tụ thành một quang cầu hắc sắc. Ở phía trên cầm một xích, phát tán ra khí màng hắc sắc, liên tục công kích vào kết giới huyết sắc đó. Theo đạo bát quái quỷ bí đó xuất hiện, vô số hắc mang đem theo khí tức hủy diệt nhanh chóng hình thành một tầng khí sắc thể hắc sắc phía trên kết giới huyết sắc kia. Khi khí thể hắc sắc hoàn toàn bao trùm bên trong kết giới huyết sắc, thì một đạo quang hoa hắc sắc thần kỳ hợp thành một không gian đặc thù càng thần bí, hoàn toàn cách tuyệt Lục Vân khỏi kết giới bên trong. Đảo mắt một cái, toàn thân Lục Vân lóe lên gần quang, thuật dịch chuyển không gian lập tức đem thân thể Lục Vân ra ngoài mấy trượng, thoát khỏi kết giới đáng sợ của bát quái huyết sắc kia. Nhưng thân thể Lục Vân còn chưa ổn định lại, thì hai đạo quang ảnh một hồng một đen đem theo ký tức tà ác nuốt trực phản vật đã lập tức trùng trùng vây chặt lấy Lục Vân. Gầm lên một tiếng giận dữ, thành như ý tâm hồn kiếm ở trong tay của Lục Vân đột nhiên chém ra. Hai đạo kiếm mang đỏ rực vào khoảng khắc huyền ảo nhất đã ép thiên yêu cùng ba vị phải thoái lui, cấp tốc lùi ra ba trường. Lục Vân quát lớn, long hồn hộ thể, thiên ảnh xuất kích. Trong tiếng quát, một lượng cường hãn tà ác đột nhiên từ như ý tâm hồn kiếm phát ra. Chỉ nghe một tiếng rồng ngâm rung trời cùng với tiếng rú chấn động phiêu lãng trên bầu trời dịch viện. Hồng quang lóe lên, thân ảnh khổng lồ của liệt hỏa long hồn mang theo khí thế cường đại xuất hiện trên đầu Lục Vân, một mặt bảo vệ chặt chẽ cho hắn, một mặt cảnh giác nhìn ma mị và thiên yêu kia. Đồng thời thiên ảnh huyết mị tà ác vô cùng dưới đáy tỏa hồn tình cũng xuất hiện trên đầu Lục Vân. Chỉ thấy hồng quang lóe lên, một tiếng hú rung trời mang theo lực âm sát chấn động hồn phách truyền ra bốn phía. Thiên ảnh huyết mị dừng lại, nháy mắt đã ảo hóa ra hàng nghìn huyết ảnh lao tới ma vị hút máu. Giữa hàng nghìn ảo ảnh, hai dị vật cùng lấp lóe quang mang huyết hồng, đem theo huyết sát chi khí không phân cao thấp, giao chiến kịch liệt giữa không trung, xuất hiện trước ánh mắt kinh hãi của mọi người. Trong lúc công kích, chỉ thấy thiên ảnh huyết mị toàn thân cuộn máu, ba con mắt phân biệt xạ ra ba loại quang mang tử, hồng, xích, đem theo thiên uy sát huyết điên cuồng đối kháng với ma mị hút máu kia. Ngay cạnh đó, trong hồn thế thiên yêu liên tục hóa thành nghìn vạn ma ảnh vây khốn Lục Vân, không kìm được cầm lên giận dữ. Thân thể khổng lồ đem theo địa tâm liệt hỏa thiêu đốt vạn vật trên thế gian cuốn tới thiên yêu. Giữa không trung, long hồn vật thiên yêu toàn lực đối kháng, nháy mắt đã giao thủ hơn 1.000 hiệp. Sau một trận công kích mãnh liệt, long hồn miệng liên tục gầm rú, bị thiên yêu bức cho toàn lực tránh né, không dám ngại tiếp. Trên không trung, lúc này thiên ảnh huyết mị và ma mị hút máu đánh nhau bất phần thắng bại. Nhưng long hồn lại có dấu hiệu không thắng nổi thiên yêu đang liên tục né tránh. Ở phía trên, Kiếm Vô Trần toàn lực thi triển huyết hà đồ, khống chế bát quái huyết sắc cùng với thiên yêu điên cuồng tấn công. Ở bên dưới, Lục Vân được long hồn và huyết mị tương trợ, một mặt toàn lực hấp thụ linh khí xung quanh nhằm hết sức khôi phục chân nguyên, một mặt nhanh chóng di chuyển để thoát ra bát cái huyết sắc trên đầu. Thân ảnh ảo hóa, Lục Vân liên tục di động qua hàng trăm phương vị, nhưng bát quái huyết sắc vẫn luôn bám sát trên đầu Lục Vân. Cho dù Lục Vân tránh né thế nào cũng không thể thoát được. Cảm giác có cố gắng cũng vô ích, Lục Vân lập tức dừng thân hình, cẩn thận xem xét lỗ hổng và vết nứt không gian xung quanh nhằm tìm điểm để đột phá. Đáng tiếc, Lục Vân dùng ý niệm thần ba trong thời gian ngắn phân tích toàn bộ không gian xung quanh, kết quả là hoàn toàn bị phong bế, không có một lỗ hổng nào. Nhìn thấy bát quái huyết sắc càng lúc càng đến gần, Lục Vân khuôn mặt trắng bệch, đều hiện ra một chút thần sắc điên cuồng không cam tâm. Cả người đang từ từ hãm vào tà dị. Lúc này ưu thế của huyết hà đồ khiến Lục Vân liên tiếp phản kích thất bại. Trái tim phản nghịch kiên nghị, không khuất phục trời đất đó, trong lúc không còn đối thoát, đã biến thành ý niệm hủy diệt cuồng điệt, điên cuồng kích thích tâm linh của người thiếu niên. Hờ hững quay lại, Lục Vân nhìn xung quanh, ánh mắt của hắn dõi theo Ngạo Tuyết rồi lướt qua đám người Lâm Vân Phong, Tử Dương, Thường Nguyệt một lượt. Cảm xúc tăng thường bị thống trỗi dậy, nhất thời khiến tim của Lục Vân dường như đau thắt lại và thống khổ vô cùng. Những gì trước kia từng có, thế mà bây giờ tất cả đều hóa thành mờ ảo, chỉ còn lưu lại tâm những kỷ niệm khó phai theo đó mà dấy lên một nỗi buồn vô tận. Thông thường khi mọi cái đã thành hư không, vì như đã bỏ đi thật xa, hoặc chỉ còn lưu lại trong tâm tư, sẽ hay như là vậy, chỉ là một cảm giác gì đó rất mông lung. Nở một nụ cười tang thương, bỗng Lục Vân quay đầu hướng lên trời gầm lên một tiếng chấn động tứ phía. Khi liều quanh thân bắt đầu di động phi vũ trong không trung, trong đôi mắt Lục Vân xuất hiện những nét dị biến. Lúc này đây, ánh lên những tia sáng màu đỏ tà ác đang nhảy múa, tựa như đang chứa đựng một bí mật. Không cần giấu giếm nữa, Lục Vân toàn thân lóe lên những tia huyết quang. Một cỗ huyết sát chi khí tại huyết hà đồ đang được che giấu tấn công thần tốc lên trên. Nhìn vào Lục Vân, lúc này chỉ thấy quanh thân hình thành một quả huyết cầu đầy vẻ tà ác, phát ra vô số tia huyết mang rất quỷ dị. Khi huyết sắc bát quái bước ra, tức thì huyết sắc chi khí hội tụ thành tám đạo quang nhận tự xoay vần quanh đó, chứa đựng uy lực cuồng dã, có thể phá nát vạn vật, cùng với một phương thức liên tục không dứt hướng về Lục Vân chuẩn bị phát động đợt tấn công. Phía bên kia, thiên điêu đang toàn lực bước lùi thiên ảnh huyết mị, định chấn khai nó để chuyển sang giáp kích với Lục Vân. Còn ma mị thì đang huyễn hóa thành vô số thân ảnh phong cuồng xâm thực linh thể của long hồn. Nhìn về phía tam đạo thân ảnh tà dị đang công kích mình, Lục Vân bỗng lóe ra một ý định táo bạo. Trong đôi mắt lóe lên một tia sáng tà ác và quỷ dị. Cầm lên một tiếng, Lục Vân song thủ giao thoa, huyết sắc chi khí toàn thân tùy Lục Vân thi triển hội thịnh thành một cỗ huyết sắc cuồng phong, hàm chứa lệ sát và tà phách chi khí mãnh liệt đối chiều với huyết hà đồ. Ngay thời khắc ấy, Lục Vân quyết định thi triển huyết sát huyền cương mà hắn đã thu được trong tòa hồn tỉnh tại quỷ vực Hắc Hà Gian. Dị tà đối tà, dị sát chế sát, chỉ thấy huyết hà quang tàn sát ra tán xạ, phát ra âm thanh kinh thiên tựa như sấm sét mùa khô, khiến cho khí lưu bốn bề chấn mạnh, mọi người đứng quan chiến bất luận ai ai cũng phải thoái lui. Trong tiếng nổ lớn, Lục Vân toàn thân chấn động, miệng thổ tiên huyết hóa thành đám huyết vụ trước ngực. Bên trên Kiếm Vô Trần cũng bị chấn động toàn thân. Lục Vân toàn lực phản kích thông qua huyết hà đồ, tạo ra một lực phản chấn khiến cho hắn cũng phải chịu không ít ảnh hưởng. Bị đẩy lùi bởi huyết sắc bát quái, Lục Vân nhãn thần nhất lãnh, trên khuôn mặt anh tuấn hiện rõ tầng tầng ám hồng quang đầy vẻ tà dị, đồng thời song thủ trước ngực trong đám huyết vụ bắt ấn sử ra một pháp quyết thần kỳ mạc trác, hình thành nên một đạo bát quái hà đồ sáng rực những tia sáng cổ quái. Nhìn kỹ thấy vô số tia sáng trên bát quái hà đồ nhanh chóng dùng hợp lại, cuối cùng hiện lên một cỗ tự màu đỏ quỷ dị, cổ tự đó là hóa hồn. Tự nhiên thấy xuất hiện hai cổ tự, Kiếm Vô Trần cùng với đám người quan sát đồng thời chấn động, nhận thấy có gì đó chính là quỷ vực hóa hồn đại pháp. Nhưng mọi người đều biết đây không phải là hóa hồn đại pháp, bởi vì nó là do Lục Vân vốn dùng chân nguyên thi triển hóa hồn phủ trong cơ thể. Thời khắc này, trong tình huống cửu tử nhất sinh, cuối cùng Lục Vân cũng thi triển thần bí pháp quyết thâm tàng bất lộ của mình. Hồ đến một tiếng, Kiếm Vô Trần vội quát, đi chết đi, Lục Vân. Lúc này dù ngươi có là đại la thần tiên cũng không thoát nổi huyết hà đồ, tiếp một chiều tối hậu của ta, huyết hà đồ thân. Trong tiếng quát lớn, Kiếm Vô Trần khai triển song thủ, sử dụng tử hoa thôn nhật pháp quyết, vận dụng toàn thân chân nguyên mọc trong hội tụ, sau đó xuất một đạo tử sắc thái dương bay thẳng về phía huyết sắc bát quái trên không trung. Đồng thời trên trời tầng tầng dì thiền huyết tráo màu chóng thu nhỏ lại, nhìn lại lúc này đã hóa thành một cây huyết kỳ lấp lánh sắc đỏ. Bên trong thiên yêu cùng cấp huyết ma mị giống đến ghê rợn, giận dữ hướng về phía thiên ảnh huyết mị cùng liệt hỏa long hồn. Kiếm Vô Trần toàn lực thi triển pháp huyết, chỉ thấy tại huyết kỳ hình thành một không gian đặc thù, vô số huyết mang quanh tử sắc thái dương toàn toàn phi chuyển phỉ phũ. Huyết quang bay đi, tử sắc thái dương liền hội tụ thành một quang trụ rực sáng, ánh sáng màu đỏ tím chiếu vào mặt dưới của huyết sắc bát quái. Tức thời một luồng sáng cực mạnh lóe lên huyết sắc bát quái, uy lực tăng đến gấp ba. Tam đạo quang nhận quanh bát quái hóa to ra, trông như tám đạo phích lịch thiểm điện, hàm chứa hồng mang rất đáng sợ, lần lượt tấn công Lục Vân. Trên bầu trời, vô số huyết sắc quang mang hàm chứa hủy diệt chi lực dồn dập tấn công vào hóa hồn phủ trên đầu Lục Vân. Huyết hà đổ với uy lực trảm thần diệt ma đối với hóa hồn phù, vật hung tàn lệ sát chỉ lực của thế gian. Hai bên tức thời xung đột mãnh liệt, vô số phích lịch kình lôi như pháo hoa lúc xào thừa, tựa như một trận bạo phong huyết sắc điên cuồng. Bốn bề không khí cấp tốc lưu động hợp lại thành một trận lốc xoáy kinh hãi thế tục, khiến cho dưới mặt đất cát bay đá chảy hỗn loạn, làm xuất hiện vô số hố sâu hàng trượng, bụi bay mù mịt. Giữa tầng không, Kiếm Vô Trần toàn thân tử sắc quang hoa lúc ẩn lúc hiện, khuôn mặt anh tuấn khi tái xanh khi đỏ ửng, thân thể không kìm được run lên bần bật, nhãn thần độ vẻ kinh hãi. Có thể thấy ngay lúc này trong đầu của hắn kinh độ như thế nào. Song thủ mở rộng, Kiếm Vô Trần nỗ lực duy trì tình trạng hiện nay, vẫn khởi huyết hà đồ toàn lực tấn công. Bên dưới, Lục Vân song thủ giơ cao lên trời, huyết sát chỉ khí toàn thân cuồn cuộn dâng lên, hòng duy trì cho hóa hồn phù vận chuyển bình thường. Giận dữ nhìn lên trên, Lục Vân khuôn mặt hơi tái đi, thân sắc hàm chứa vẻ kiên cường. Tuy mồ hôi tuôn ra như suối, thân thể rung động mãnh liệt, nhưng Lục Vân vẫn không lùi lại, cắn răng chống cự với huyết hà đồ. Bốn phía xung quanh, mọi người sau khi bị đẩy lùi ra xa đã quay trở lại, chăm chú quan sát trận chiến kinh hãi thế tục. Từ đầu đến cuối, Lục Vân sau nhiều lần ngạnh tiếp khiến cho Trần Nguyên đã hao tổn khá nhiều. Còn bên trên, Kiếm Vô Trần tuy đã hai lần bị đánh trọng thương, Trần Nguyên cũng tiêu hao không ít. Cho dù Lục Vân quả thật rất lợi hại, thế nhưng lần giao chiến này, hóa hồn phù không có cơ hội đánh bại huyết hà đồ, cũng bởi vì lúc này, so ra Trần Nguyên Kiếm Vô Trần đã hao tổn ít hơn. Thấy Lục Vân dần dần bị đẩy xuống, trong mắt môn nhân dịch viện lộ rõ vẻ thê lương cùng cực. Ngay lúc này, mọi người đã minh bạch rằng Lục Vân tuy lợi hại nhưng vô lực phản công, cũng chính là thừa nhận ý nghĩ là Lục Vân sẽ thua. Chỉ là trong thâm tâm mọi người, Lục Vân còn có bại, cho dù có bại bởi Kiếm Vô Trần thì cũng đã thua bởi một âm mưu vô sỉ lắm. Về phía trận chiến, Lục Vân lúc kháng cự toàn thân chấn động, thân thể bị đẩy lùi theo đó thổ ra một vòi tiên huyết. Cơ thể bị kích trúng một chiêu màu chóng rơi xuống, khuôn mặt tái xanh, cặp mắt vô thần nhìn lên trời, lộ rõ vẻ không cam chịu đối với kết cuộc này. Hóa hồn phù mất đi sự trợ lực của Lục Vân, bỗng tiểu thất phổ tung. Còn huyết hà đồ với một uy lực thôn phệ đáng sợ, với tốc độ kinh nhân, đang mau chóng bay về phía Lục Vân. Cần lực kiểm tra nội thể chân nguyên, Lục Vân nhận thấy toàn thân chân nguyên đã hao tàn không còn sót lại chút gì. Cảm giác sinh mệnh sắp tận, quanh miệng của Lục Vân hiện lên một nụ cười mỉm. Gắng gượng quay đầu, nhân lúc chưa rơi hẳn xuống đất, Lục Vân cố gắng đưa mắt nhìn về mặt đất, tự nhiên hiện lên khuôn mặt vui cười bất diệt khó quên. Ngạo Tuyết trước giờ vốn mỹ lệ, lúc này trong mắt đã nhòa nước mắt. Thương Nguyệt nét tiếu dung đã biến mất, vẻ mỹ lệ ẩn chứa nỗi lo lắng với trái tim tuyệt vọng thống khổ. Vân Phong lúc này trống đỉnh thất thanh, thân tình cuồng nộ, hàm ẩn vẻ bi thương vô cùng. Từ Dương Chân Nhân thì toàn thân chấn động cực mạnh, khuôn mặt giản đua hiện rõ vẻ thầy lượng bị thống. Muốn về rộ lên những âm thanh lờ mờ. Tại thời khắc sinh tử này, Lục Vân đột nhiên liên tưởng đến nhiều điều. Chỉ thấy lực lượng thôn phệ đang dần dần bước đến không cho hắn một cơ hội nào để lưu luyến thời khắc tối hậu này. Nên khi huyết sát chỉ khí thâm nhập thân thể, một lực lượng đáng sợ xuất hiện, mau chóng thôn phệ Lục Vân. Mọi người bên dưới không kìm được la lên thất thanh như cảm thán cho kết cục ấy. Nhìn thấy Lục Vân bị huyết sát chỉ khí như một cái lưới bao vây, Kim Vô Trần không kìm được ngửa cổ cười, tựa như là sỉ nhục Lục Vân. Tóm lại hắn nghĩ, đây chính là thời khắc sinh mệnh Lục Vân coi như đã kết thúc. Ngạo Nghễ nhìn xung quanh, lúc này trong đầu của hắn rộ lên một niềm vui chiến thắng khó tả. Trong trận chiến gian nan này, tuy phải trả một cái giá khá đắt, thì nhưng cuối cùng cũng tiêu diệt được Lục Vân. Mối họa trong lòng hắn, đối với Kiếm Vô Trần mà nói, thì đó là một cái giá chấp nhận được. Một tiếng thét điên cuồng mang theo Lâm Vân Phong phát ra. Thần tình thảm thiết, khuôn mặt với những giọt lệ giận dữ lộ rõ vẻ bi thống, làm cho mọi người xung quanh nhìn thấy mà cảm động. Từ Dương Trần Nhân đứng bên, thần tình như chết lặng, khuôn mặt giả nua nở một nụ cười thê lương. Trương Ngạo Tuyết nhìn về phía nơi xa, Lục Vân đang rơi xuống, trong đôi mắt nàng từng giọt lệ từ từ tuôn ra. Chỉ thấy những tia sáng nhờn nhơ như diệu cợt chiếu rọi lên thân thể mông lung của nàng. Thương Nguyệt im lặng, đứng nhìn hiện trường, đôi môi mím chặt lại, một tia máu từ khóe miệng của nàng chảy xuống. Chính vì trong lòng của nàng chứa đầy huyết lệ, theo đó mà phá tan giấc mộng của nàng, rồi cuối cùng nước mắt cũng tuôn trào. Dường như mọi việc đã kết thúc. Thời khắc này, mọi người đều cảm thấy hơi thở của Lục Vân đang mau chóng tiêu thất. Trong một sát na trước khi thân thể rơi xuống đất, lúc Lục Vân bị cỗ khí huyết sát thôn phệ, thống khổ vô cùng. Bỗng trong lồng cực của Lục Vân, một cỗ thanh khí đột nhiên xuất hiện, ngay lập tức đã hóa thành một lượng khí vô cùng ôn hòa và mạnh mẽ, làm dịu đi vết thương thập phần nghiêm trọng của Lục Vân. Thần trí của Lục Vân đang phiêu phiêu mơ hồ, bỗng nhiên bừng tỉnh. Trong thời khắc cận kề sinh tử, tự nhiên Lục Vân đã chiêm nghiệm ra một điều quan trọng. Hai mắt đang nhắm nghiền lập tức mở bừng ra như chớp. Ý niệm thức khắc kiểm tra tất cả các cơ quan trong cơ thể và vội vàng lấy sức mạnh cực hạn của mình để cứu lấy sinh mệnh của bản thân. Các kinh mạch vận chuyển trong toàn thân Lục Vân tức thời thay đổi. Bằng một phương thức vô cùng thần bí, thiên long linh khí tàng ẩn trong kinh mạch của Lục Vân nhanh chóng tụ lại không ngừng. Kết quả là toàn bộ chân nguyên vốn cạn kiệt được khôi phục lại chỉ trong thoáng chốc. Lúc này tại đường trường, tất cả mọi người đứng chung quanh chỉ kịp nghe một tiếng nổ vô cùng mạnh phát ra. Thân thể của Lục Vân sau khi trúng một kích mạnh mẽ của Kiếm Vô Trần mãnh liệt đập xuống đất rồi biến mất không lưu lại một chút dấu vết. Xung quanh cát bụi bay mù mịt, dư kình quyện thành sóng khí kinh thiên làm cho những cơn lốc cuốn lên mặt đất rít lên xoen xoẹt. Nhìn vào cái hố sâu hoắm mới được tạo ra, mọi người ai nấy đều không có dám lên tiếng hồi hộp chờ đợi một kỳ tích xuất hiện. Tuy nhiên thời gian cứ chậm rậm trôi qua mà không thấy có chút động tĩnh nào hết. Một sự yên lặng dần bao trùm cả khoảng không của dịch viên. Kiếm Phù Trần lạnh lùng thu huyết hà đổ lại rồi từ từ đáp xuống đất. Tuy nhiên hắn còn cách mặt đất ba trượng thì trong một hố, một cỗ khí thế cực kỳ bá đạo tức thì xuất hiện làm chấn động tất cả mọi người. Một tiếng rít lạnh lót phát ra, một đạo thân ảnh nhanh như thiểm điện phóng tới trước mặt Kiếm Vô Trần ba xích thì đột ngột dừng lại và bắt đầu phát động tấn công mạnh mẽ. Trên không trung, thân ảnh đó hóa thành trăm ngàn bóng ảnh nhanh chóng xoay vòng, phát ra một cỗ lực lượng khí thế bức nhân, mãnh liệt vây khốn ép Kiếm Vô Trần vào giữa. Kiếm Vô Trần bị tập kích bất ngờ, miệng lớn tiếng chửi rủa không ngừng, tay vội vã phóng ra huyết hà đồ bảo vệ quanh thân, nhanh chóng biến huyết hà đồ thành một đạo huyết sắc chiến giáp bao phủ toàn thân, chấn tan lực công kích mạnh mẽ của nhân ảnh nọ. Trên không trung, hai thân ảnh đằng vân cách nhau 3 trượng, đối diện giao tranh khí thế trùng trùng. Khi huyết sắc chiến giáp trên thân của Kiếm Vô Trần, trước ngực là huyết sắc bát quái và huyết tháp, nhãn thần nhân ảnh kia lộ ra một tia cảnh giác. Giận dữ nhìn nhân ảnh trước mặt với vẻ không tin, Kiếm Vô Trần hùng hữu hỏi: "Đáng chết, ngươi chẳng phải lúc nãy rõ ràng đã đang ngừng thở rồi sao? Tại sao vẫn còn sống chứ?" Không trả lời hắn, nhân ảnh đó chính là Lục Vân, ngước nhìn lên trời trong mắt lộ rõ vẻ ngạo nghễ bất khuất. Như thể lúc này, hắn đang hướng lên trời cao để chứng minh quyết tâm và nghị lực của bản thân. Có lẽ hắn đang muốn khẳng định lại với Cao Thiên một lần nữa, kiếp này hắn quyết không chịu phục tùng thiên mệnh. Rồi hắn lạnh lùng quay đầu, ném một cái nhìn lãnh khốc về phía Kiếm Vô Trần, cất giọng âm sầm nói: "Ta đã từng nói, kiếp này ngươi không thể thắng ta được, bây giờ là lúc ngươi phải chết, tiếp chiêu đi." Quát lên một tiếng, quanh thân ảnh của Lục Vân bắn ra như linh báo vồ mồi, dữ dội tựa như sóng tràn nhằm thẳng vào Kiếm Vô Trần phát động công kích. Ở dưới mặt đất, Như Ý Tâm Hồn Kiếm như nhận lấy khí tức của chủ nhân, liền hóa thành đạo hào quang đỏ rực bay đến, xuất hiện tại đỉnh đầu Lục Vân. Cầm thần kiếm trong tay, thế công của Lục Vân tăng lên gấp 3 lần. Hắn phát ra hàng ngàn đạo kiếm mang, hội tụ thành một khối huyết sắc kiếm cầu đường kính 3 trượng, rồi nhanh chóng thu nhỏ lại. Ngạo nghễ nhìn Lục Vân, Kiếm Vô Trần rõ ràng trông rất đắc chí, cười mà nói: "Cho dù lúc nãy người may mắn thoát được, nhưng tuyệt đối không thể nào thắng ta nổi đâu. Đó là vì ta đang cầm huyết hà đồ trong tay, cho nên vĩnh viễn không thể thua." "Thật sao? Vậy người hãy chống mắt lên mà xem cách mà ta làm cho người thảm bại đây." Thét lên một tiếng thật lớn, một đạo kim quang từ thân Lục Vân phát ra. Tức thì thanh thần kiếm từ trong tay của Lục Vân bắn lên không. Thần kiếm nhanh chóng hóa thành vô số kiếm ảnh bay lượn trong không gian xung quanh 3 trượng. Chỉ nghe một tiếng rít xé không vang lên, Như Ý Tâm Hồn Kiếm kèm theo một vầng hào quang chói lòa từ khắp nơi hướng thẳng về phía Kiếm Vô Trần lao đến. Lục Vân tĩnh tọa giữa không gian, hai tay chập lại, toàn thân phát ra kim quang rực rỡ, tưởng như một vị thần Phật. Bên ngoài thân thể của hắn, những luồng xích hồng kiếm mang bay lượn xung quanh. Đúng lúc kim quang cực thịnh, liền hội tụ thành một màn thiết la địa võng, nhanh chóng bao vây lại. Nếu các bạn thấy câu chuyện này hay, đừng quên bấm like, đăng ký kênh ủng hộ Tuấn Anh nhé. Tuấn Anh xin chân thành cảm ơn.